Tuyết Ưng Lĩnh Chủ, chương 1744, thời đại biến thiên, góc truyện audio.com, Vĩnh Dạ Thủy Tổ, Cực Dạ Thủy Tổ, hai vị bọn họ sóng vai đứng áo choàng phần phật, đều tự xa xa quan sát lỗ thủng hắc ám ngọn nguồn động tĩnh khủng bố đánh tan màng ngăn nguyên thế giới kia. Trong lỗ thủng hắc ám, bóng người áo trắng bay vào, một tay Thanh Hà Thương, một tay Vương Miện Tử Vong, sát khí vô hình kia mặc dù cách cự ly xa vô tận cũng có thể cảm giác được. May mắn Vĩnh Dạ ngươi lúc trước cúi đầu. Cực Dạ Thủy Tổ cười nói, nếu không ở sau Bất Tử Minh Đế tồn tại vô địch kế tiếp chết chính là ngươi. Đúng, Vĩnh Dạ Thủy Tổ cũng nhìn, trong mắt hắn mơ hồ có kim quang, may mắn cúi đầu, ta dự đoán được một khi hắn thành tựu trung cực, mặc dù là hư không đạo thực lực cũng đè đầu Bất Tử Minh Đế. Ở dưới chiêu số linh hồn của hắn, thực lực ta giảm hẳn, mặc dù là ở Vĩnh Dạ Thành, chỉ sợ ta cũng sẽ mất mạng, nhưng không ngờ, ngay cả Bất Tử Minh Đế cũng dễ dàng bị giết như vậy. Tuy quá trình hơi có chút khúc chiết, nhưng đệ nhất cường giả giới tâm đại lục trước đây, nhanh như vậy đã chết, vẫn tỏ ra quá rõ ràng lưu loát. Minh Đế rất lợi hại rồi, cuối cùng liều mạng đủ loại chiêu số, rất nhiều thứ ta cũng không nhìn thấu, thậm chí cảm thấy có uy hiếp to lớn. Cực Dạ Thủy Tổ cười nói, chỉ là chiêu số của hắn, đối với Phi Tuyết Đế Quân đều vô dụng mà thôi. Từ nay về sau, trên đỉnh đầu có thêm một cây trường thương uy hiếp, nếu chúng ta vi phạm hứa hẹn, lúc nào cũng có thể chém giết tính mạng chúng ta. Vĩnh Dạ Thủy Tổ cười tự giễu, bọn họ các tồn tại vô địch này, thậm chí các tồn tại trung cực cảnh bình thường, trước nay là tiêu diêu tự tại, có đôi khi có thể nói, muốn làm gì thì làm, tàn sát một tòa thành đã tính là gì? Huyết tế lại tính là gì? Dù sao không sợ trời không sợ đất, không ai có thể uy hiếp đến tính mạng bọn họ. Cho dù nguyên cao cao tại thượng, chỉ cần không ảnh hưởng trật tự sinh sản của sinh mệnh toàn bộ giới tâm đại lục, nguyên là lười quản vô số con kiến. Nhưng hiện tại, bọn họ không dám, muốn làm gì thì làm nữa. Nấp ở hang ổ cũng vô dụng. Hang ổ cần kiến tạo các pháp trận khổng lồ, càng là pháp trận đứng đầu trả giá càng lớn. Thực lực đạt tới tầng vô địch, thực lực muốn tăng lên tiếp. Trả giá quá cao, như Hạ Hoàng, Vĩnh Dạ Thủy Tổ, mỗi người ở hang ổ của mình đều rất lợi hại, nhưng biên độ thực lực gia tăng cũng sẽ không quá khoa trương, là bởi vì bọn họ cũng không có khả năng kiến tạo vô hạn chế đủ nhiều pháp trận đỉnh cao nhất. Thực lực càng yếu, ngược lại tăng lên càng khoa trương. Như trung cực cảnh bình thường, bởi vì không có chí cao bí bảo, chiến lực bản thân yếu kém. Pháp trận hang ổ trợ giúp mới càng thêm rõ ràng, ở hang ổ có thể có được chiến lực địch nổi tầng thứ vô địch. Tựa như Đông Bá Tuyết Ưng, đến một bước này của hắn hiện nay, ở hang ổ xây dựng rất nhiều pháp trận thích hợp cảnh giới hiện nay, trả giá cao thái quá, muốn tìm kiếm tài liệu pháp trận có thể thừa nhận đòn thứ 7 của Ổn Nguyên Thất Kích cũng khó tìm. Bất Tử Minh Đế cũng rất xấu hổ, nếu không tiếp trả giá kiến tạo hang ổ, có thể mượn dùng hang ổ phát huy thực lực, sợ không nhất định hiệu quả bằng được với thiêu đốt máu trái tim. Huống chi, mặc dù trả giá to lớn kiến tạo hang ổ, cố thủ hang ổ. Cho dù miễn cưỡng so sánh hiệu quả thiêu đốt máu trái tim, Đông Bá Tuyết Ưng phái một đoàn thế giới chi chủ kết thành chiến trận vây. Góc truyện audio.com, công, hắn vẫn phải chạy trốn. Bản thân cường đại, chiêu số linh hồn quỷ dị. Còn có thể thoải mái gọi đám đông thế giới chi chủ. Các tồn tại vô địch đều kiêng kỵ kính sợ, vị Phi Tuyết Đế Quân kinh tài tuyệt diễm này tuyệt đối là một vị trung cực cảnh lực uy hiếp mạnh nhất từ trước tới nay. Giết xong Minh Đế, sau khi trở về, lại là chủ động đánh tan màng ngăn nguyên thế giới, làm ra động tĩnh lớn, thậm chí còn cố ý một tay cầm Vương Miện Tử Vong kia. Xem ra chính là muốn chấn nhiếp thiên hạ, kế tiếp giới tâm đại lục này sắp thay đổi rồi. Rất nhiều cường giả đều từ Đông Bá Tuyết Ưng cố ý cầm Vương Miện Tử Vong, mơ hồ có phán đoán đối với chuyện kế tiếp. Sự thật cũng là như thế, trừ đại ma đầu đã sớm cúi đầu lập thể ước, một số khác tự đại cuồng vọng, vốn còn muốn xem tình thế một chút, cũng không muốn đi cúi đầu, đi lập thể ước trói buộc bản thân. Mà hiện tại muốn cầu xin tha thứ cũng đã muộn, đế quân ta nguyện ý lập thể ước ta, muộn rồi, đế quân ta không giết chóc nữa, ta trước sau không giết chóc. Nhưng ngươi quá khứ từng giết chóc. Chỉ một đêm, khiến cả giới tâm đại lục biến sắc, ở trên danh sách một số đại ma đầu có uy danh hiển hách, phần nhiều đều là cấp số tôn chủ, chỉ cần ở trước khi mình giao chiến với Bất Tử Minh Đế chưa tới cúi đầu, đến lập thể ước, thì cũng không có cơ hội nữa. Hừ, Đồng Bá Tuyết Ưng đứng ở bầu trời đêm nhìn một vị ma đầu xa xa bị hủy diệt, ta nếu tha ngươi, ai đi tha cho ức vạn sinh linh bị ngươi tàn sát. Đối với đám ma đầu, bao gồm Vĩnh Dạ Thủy Tổ, Nguyệt Hoa Quốc Chủ, Chiên Bát Đảo Chủ, rất nhiều đại ma đầu trong lòng Đông Bá Tuyết Ưng đều muốn chém giết. Bởi vì trên tay đám ma đầu này quá nhiều máu tanh. Nhưng trước đó, ở trước khi thành trung cực, hắn không đủ thực lực. Đám đại ma đầu các phương đều có thể đoán được, Phi Tuyết Đế Quân này một khi thành trung cực là tận thế của bọn họ. rất nhiều đều đến cúi đầu. Nếu mình không cho bọn hắn một cơ hội sống sót, chỉ sợ đám đại ma đầu này cũng sẽ điên cuồng nhỉ. Cho nên chỉ có thể thỏa hiệp, chỉ cần cúi đầu, lập thể ước trói buộc quá khứ, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Hiện tại ta đã có thực lực trừng phạt, cầu xin tha thứ. Trong lòng Đông Bá Tuyết Ưng rất lãnh khốc, giết chóc chưa đủ, làm sao trấn nhiếp kẻ sau này? Làm sao thay đổi thời đại? Ma đầu cấp độ vũ trụ thần, hoặc là sớm cúi đầu lập thể ước, không cúi đầu tất cả đều bị giết. Ở sau khi ngày khủng bố bị gọi là một đêm diệt ma qua đi, không khí toàn bộ giới tâm đại lục biến đổi hẳn. Ở trên toàn bộ giới tâm đại lục không có huyết tế nữa, bởi vì hiểu được rèn luyện ra huyết linh tinh hoa chỉ có mấy đại ma đầu đỉnh cao nhất, bọn họ cũng không dám làm ác, huyết tế vô số sinh linh cũng sẽ không có ý nghĩa. Hơn nữa cũng không có ma đầu dám tìm chết như vậy nữa. Ma đầu, một khi bị phát hiện, đều không cần Đông Bá Tuyết Ưng ra tay, rất nhiều cường giả bản thân không thể nhìn sự tà ác đã chủ động ra tay. Thời đại thực sự thay đổi rồi, hắn quả thật đã thay đổi toàn bộ giới tâm đại lục. Rất nhiều vũ trụ thần nhìn giới tâm đại lục biến hóa, không khỏi than thở vạn phần. Cách chương.